Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 106, hậu hoạn giải quyết. Thu phục Vân Lam Tông. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 106, hậu hoạn giải quyết. Thu phục Vân Lam Tông. Vậy thì, kết thúc. Nhìn thấy vốn là một bộ đại phản phái dáng vẻ xuất thế chim đại bàng hộ pháp, đột nhiên liền kêu thảm thiết hóa thành khói đen, bị người thôn phệ hết sạch. Lăng Ảnh trong lòng có chút mộng bức. Trước, chim đại bàng hộ pháp ra trận, đầy trời khói đen phóng lên trời, che kín bầu trời, tỏa ra đấu tông uy thế đem bốn phía Vân Lam Tông đệ tử áp bức đến run lẩy bẩy. Quả thực bức cách 10 phần. Hơn nữa còn chỉ thị Vân Sơn đánh lén Lâm Dạ. Dù là ai đều cảm thấy này chim đại bàng hộ pháp là cái cường giả. Nguyên bản Lăng Ảnh còn chuẩn bị nhắm mắt đi theo chim đại bàng hộ pháp va vào, dùng cổ tộc tên tuổi uy hiếp chim đại bàng hộ pháp, bảo vệ Lâm Dạ tính mạng. Dù sao Lâm Dạ vừa nãy giúp hắn. Thế nhưng Lăng Ảnh vạn vạn không ngờ tới, này phảng phất đại ma vương giống như hồn điện đấu tông, lại bị hắn cho rằng không thể thắng Lâm Dạ, tiện tay liền thu rồi. Đây cũng quá kéo. Mà cùng Lăng Ảnh như thế, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh nhiên đánh bay, đập xuống trên đất, Vân Sơn mới vừa bò lên, liền nhìn thấy ngông cuồng tự đại chim đại bàng hộ pháp bị Lâm Dạ ung dung thu phục. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng mộng bức, chính mình vì lấy lòng hồn điện đi đâm lưng đối tượng hợp tác, kết quả vốn tưởng rằng ngông cuồng tự đại hồn điện sứ giả, nhưng liền hắn cho rằng thực lực không địch lại đối tượng hợp tác một chiêu đều không tiếp được. Này cái quái gì vậy? Không mang theo như vậy chơi. Mà ở dùng câu linh khiển tướng thu phục chim đại bàng hộ pháp sau, Lâm Dạ hơi nhắm mắt lại, thông qua câu linh khiển tướng rất nhanh liền bạo lực đối với chim đại bàng hộ pháp tiến hành tìm. Thu được chim đại bàng hộ pháp ký ức, đem chim đại bàng hộ pháp hóa thành thuần túy linh. Thông qua chim đại bàng hộ pháp ký ức, Lâm Dạ nhất thời biết được hồn điện đối với chim đại bàng hộ pháp sắp xếp. Cùng hắn suy đoán như thế, hồn đoạn là phái chim đại bàng hộ pháp đến Gia Mã Đế Quốc siêu tầm tiêu tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Mà hồn điện cho chim đại bàng hộ pháp thời gian là 10 năm. Trong vòng 10 năm, nhường chim đại bàng hộ pháp nghĩ biện pháp siêu tầm đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nếu như không có thể làm đến, liền muốn về hồn điện bị phạt. 10 năm sao? Khi đó còn rất đầy đủ. Ở xem lướt qua xong chim đại bàng hộ pháp ký ức sau, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ, Gia Mã Đế Quốc vị trí xa xôi, trên căn bản Trung Châu tầm nhìn căn bản sẽ không thả tới đây. Cổ tộc tuy rằng phái ra Tiêu Huân Nhi, thế nhưng Tiêu Huân Nhi vì Tiêu Viêm, 89/10 sẽ không để cho cổ tộc ánh mắt tập trung tới đây. Lại thêm vào hắn đối với Tiêu Viêm có ân, Tiêu Huân Nhi hẳn là sẽ không đem hắn bại lộ đến cổ tộc. Vì lẽ đó Lâm Dạ lo lắng nhất chính là hồn điện vì tìm kiếm Đà Xá Cổ Đế Ngọc phát hiện hắn. Bởi vì tu luyện Đấu La Đại Lục hồn sư hệ thống, Lâm Dạ linh hồn đã sắp lột xác thành thần hồn. Lấy Lâm Dạ đối với hồn tộc nhận thức, đối với hắn loại này mạnh mẽ mà đặc thù linh hồn, đối phương phỏng chừng sẽ không bỏ qua. Mà bởi vì hồn điện mạnh mẽ, Lâm Dạ nhưng không có cách phản kháng. Vì lẽ đó cho dù Lâm Dạ hiện tại đã có thể đem võ hồn điện mở rộng đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nhưng Lâm Dạ vẫn đem võ hồn điện hạn chế ở Thanh Sơn trấn phụ cận xa xôi địa vực. Còn có tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân tộc. Thế nhưng hiện ở giải quyết chim đại bàng hộ pháp, lại thêm vào thu phục gia hình thiên. Hiện tại hắn có thể yên lòng đem võ hồn điện mở rộng đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí mở rộng đi ra ngoài. Lâm Dạ ánh mắt lập lòe hết sạch. Vân Sơn tiền bối, ngươi vừa nãy muốn đánh lén ta, ở dùng câu linh khiển tướng thu rồi chim đại bàng hộ pháp sau, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Vân Sơn, khẽ nói, không, vừa nãy chỉ là bất ngờ. Nghe được Lâm Dạ, Vân Sơn đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng cười, hắn xác thực là muốn đánh lén Lâm Dạ, dùng để cùng chim đại bàng hộ pháp đổi lấy hồn điện khen thưởng. Nhưng ai biết chim đại bàng hộ pháp nhanh như vậy liền kéo hắn làm sao có thể thừa nhận. Vốn là hắn liền đánh không lại vị này Lâm Dạ điện chủ. Đối phương bên này còn có một cái đấu tông cấp bậc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn thừa nhận quả thực bằng muốn chết. Không có, ta có thể không mù. Đối với Vân Sơn trả lời, Lâm Dạ lạnh lùng cười. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông Thái Thượng Tông chủ Vân Sơn. Sau lưng dĩ nhiên cùng hồn điện cấu kết ở cùng nhau. Ngươi có thể đột phá đấu tông, cũng dựa vào là hồn điện trợ giúp, đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Lâm Dạ, Vân Sơn không khỏi hoàn toàn biến sắc. Ta làm sao biết? Này hồn điện chim đại bàng hộ pháp, ta đã đem ký ức toàn bộ siêu hồn. Đối với ngươi cùng hắn giao dịch, ta rõ rõ ràng ràng. Lâm Dạ lạnh lùng cười. Có điều ngươi cho rằng hắn hợp tác với ngươi là thành tâm thực lòng sao? Ta cho ngươi biết, hắn cho ngươi đột phá đấu tông dùng là hồn tộc bí pháp khống tâm hồn ấn. Loại này hồn ấn có thể kích phát tiềm lực của ngươi. Nhường ngươi có thể đột phá đấu tông. Thế nhưng sau đó loại này hồn ấn sẽ bất chi bất giác cài. Tạo ngươi, nhường ngươi biến thành một cái ngông cuồng tự đại. Nham hiểm độc ác, coi thường tình thân hạng người. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn có thể thông qua khống tâm hồn ấn trực tiếp làm nổ ngươi linh hồn. Giết chết ngươi. Nói cách khác, hắn tiếp nhận rồi hắn khống tâm hồn ấn. Xác thực nhường ngươi đột phá đấu tông. Thế nhưng từ đây ngươi sinh mệnh đều được khống với bọn họ hồn điện tay. Nghe Lâm Dạ, Vân Sơn không khỏi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Đối với cùng hồn điện hợp tác, hắn đương nhiên cũng biết. Đối phương nhất định sẽ đối với hắn gian lận. Thế nhưng trước hắn rõ ràng đã thập phần cảnh giác cùng chú ý. Làm sao còn có thể bị hồn điện dễ dàng như vậy liền khống chế lại chỗ hiểm yếu nhất linh hồn đây? Có điều nhất khiến Vân Sơn hoảng sợ không phải cái này. Mà là chim đại bàng hộ pháp đã bị Lâm Dạ giết chết. Lâm Dạ nếu đã siêu hồn chim đại bàng hộ pháp. Cái kia Lâm Dạ đúng hay không cũng được loại này khống tâm hồn ấn kích hoạt thủ đoạn. Vậy mình chẳng phải là hiện tại cũng bị quản chế với này Lâm Dạ. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn đánh lén. Đối phương nếu như không buông tha chính mình không phải xong chưa? Vân Sơn sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm trắng bệch. Ta sai rồi, vừa nãy ta bị ma quỷ ám ảnh, muốn đánh lén ngươi. Dùng tính mạng của ngươi cùng hồn điện đổi lấy khen thưởng. Ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào? Ta đều nhận. Thế nhưng hy vọng ngươi không muốn liên lụy Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là vô tội. Ngươi nếu siêu hồn chim đại bàng hộ pháp, nên biết, ta cùng chim đại bàng hộ pháp giao dịch hiện nay chỉ là ta cùng hắn cá nhân trong lúc đó giao dịch. Cùng Vân Lam Tông không có bất cứ quan hệ gì. Biết rồi Lâm Dạ có thể bất cứ lúc nào giết chết chính mình. Vân Sơn cười thảm một tiếng. Cúi đầu quyết định mặc cho Lâm Dạ xử trí. Giết người ta tiện tay liền có thể làm được. Thế nhưng này đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Vì lẽ đó ta quyết định dành cho ngươi một cái khác lựa chọn. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Cái gì lựa chọn? Nghe được mình còn có cơ hội có thể sống sót. Vân Sơn trong lòng nhất thời có hy vọng. Người đại biểu Vân Lam Tông, thần phục với ta võ hồn điện. Nhìn Vân Sơn, Lâm Dạ lấy hiên viên kiếm chỉ xéo mà ra. Ngữ khí lạnh lùng, từng chữ nói. Không, cái này không thể nào. Lâm Dạ, nhường Vân Sơn nhất thời kích động lên. Hắn có thể chết, thế nhưng Vân Lam Tông là bọn họ Vân gia nhiều năm qua xây dựng lên tông môn. Tuyệt đối không thể hủy trên tay hắn. Không thể. Vân Sơn, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Đối với Vân Sơn kích động, Lâm Dạ sắc mặt như cũ lạnh lùng, nói chuyện không hề nể mặt mũi. Ta cùng xà nhân tộc đã đạt thành quan hệ hợp tác. Hơn nữa cũng đã khống chế lại gia hình thiên. Tương lai võ hồn điện nhất định có thể mở rộng đến toàn bộ Gia Mã đế quốc. Ai cũng ngăn cản không được. Đến thời điểm các ngươi Vân Lam Tông như thế trốn không thoát. Hiện tại chỉ cần ngươi đại biểu Vân Lam Tông thần phục ta. Vân Lam Tông chỉ cần phục tùng ta mệnh lệnh. Không chỉ có thể hưởng thụ võ hồn điện các loại chỗ tốt. Hơn nữa cũng sẽ không giải tán. Thế nhưng nếu như ngươi từ chối. Sau đó ta đem hủy diệt Vân Lam Tông, nhường Vân Lam Tông trở thành lịch sử. Ta và các ngươi Vân Lam Tông xem như là từng có hợp tác. Ta cho các ngươi Vân Lam Tông một ít bộ mặt. Thế nhưng nếu như ngươi không nể mặt ta, thì đừng trách ta không nể mặt mũi. Ta, nghe được Lâm Dạ, Vân Sơn mặt lộ vẻ giãy giụa vẻ. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy thống khổ. Thế nhưng ở một trận thống khổ sau, Vân Sơn vẫn là cay đắng cúi đầu. Ta, đáp ứng ngươi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.